Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Dung Túng Vô Hạn. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong ba điều kiện đó, Tần Mặc Lĩnh chỉ có thể đáp ứng sản hàng nhiều nhất hai điều, điều còn lại thì không thể. Anh nói thẳng, bên nghiên cứu phát triển thuộc về sự quản lý của tập đoàn, quyền có tiếng nói với bộ phận mà em muốn, không thể đáp ứng được. Giản Hằng không đáp lời, cũng không bày tỏ thái độ ngay lập tức. Đây cũng không phải là lần đầu ngồi trên bàn đàm phán, cô sẽ không bởi Tần Mặc Lĩnh từ chối điều kiện của mình mà cảm thấy buồn rầu tủi hổ. Điều kiện có thể thương lượng dần dần. Tần Mặc Lĩnh cân nhắc hai điều kiện còn lại. Về mặt quyền gọi vốn, trước giờ chưa từng ủy nhiệm cho bất kỳ vị giám đốc nào, nhưng cũng không phải là không thể cho cô. Chuyên ngành chính trước đó của cô chính là huy động vốn. Tiền huy động được nên dùng vào đâu, cô rõ hơn ai hết. Quyền huy động vốn và nhân sự có thể ủy nhiệm cho em. Sản hàng muốn nhất chính là hai điều này. Quyền miễn nhiệm tuyệt đối về mặt nhân sự cũng như huy động vốn trong phạm vi cho phép. Còn về quyền tiếng nói với bộ phận nghiên cứu phát triển cũng không nhất định phải có. Cô vô cùng thành thạo kỹ năng đàm phán. Nếu muốn nhẹ nhàng đạt được điều kiện mà mình muốn thì hãy thêm một điều kiện. Đối phương không thể đáp ứng được, Tần Mặc Lĩnh sẽ không cho cô quyền tiếng nói với bộ phận nghiên cứu phát triển, vì vậy sẽ cố gắng thỏa mãn hai điều kiện còn lại của cô. Kết quả như vậy, từ trước khi đàm phán cô đã dự đoán được rồi. Bây giờ, điều cô muốn cũng đã đạt được rồi, đương nhiên không thể tỏ ra quá hài lòng được. Sản hàng tiếp tục thương lượng. Tần Tổng, anh có từng nghĩ tới, sở dĩ lượng tiêu thụ của bộ phận số 4 không tăng thêm được là có liên quan đến chính bản thân sản phẩm không? Tôi chỉ muốn quyền tiếng nói tương đương với bộ phận phát triển nghiên cứu, không phải là tuyệt đối. Tần Mặc Lĩnh không cho cô bất kỳ tia hy vọng nào. Đây là giới hạn cuối cùng, không thể thương lượng được thêm. Nếu như cho các bộ phận quyền nghiên cứu phát triển, vậy sẽ loạn mất. Cho cô quyền huy động vốn trong phạm vi cho phép đã phá giới hạn của anh rồi. Điều này coi như bày tỏ thành ý muốn chiêu mộ cô đến. Quyền nào có thể ủy nhiệm, quyền nào không, anh vô cùng rõ ràng, cho dù cô là vợ anh cũng không ngoại lệ. Chắc chắn không thể thương lượng được sao? Chắc chắn. Sản hàng đã đạt được mục đích của mình muốn trong cuộc đàm phán này, tuy nhiên còn có một điều kiện phụ kèm theo, nhân cơ hội này xem có thể thương lượng thành công hay không. Cô cúi đầu, tùy vẽ lên cuốn sổ tay vài nét, cố ý tạo nên dáng vẻ bản thân đang không hài lòng. Đàm phán là một cuộc chiến tâm lý, điều quan trọng nhất chính là trong thời gian ngắn nhất đã có thể nắm bắt được đối phương. Về kinh nghiệm đàm phán, Tần Mặc Lĩnh có nhiều hơn cô, mặt tâm lý cũng mạnh mẽ hơn cô. Chỉ là anh không ngờ rằng bà xã mình sẽ dùng những điều kiện trên bàn đàm phán để xoay vòng anh. Sau đó anh đột ngột nhận ra là cô công tư phân minh, vô cùng nghiêm túc. Vì vậy, người thua là anh. Hôm đó Tần Tổng có hỏi tôi có bằng lòng đến Lạc Mông không? Thực ra tôi vô cùng do dự. Sản hàng lại một lần nữa dùng lá bài tình cảm. Nhưng tôi vẫn đến, đem theo thành ý mà đến. Sở dĩ tôi muốn có được những quyền hạn này không phải là để được hưởng đặc quyền. Về tình hình của bộ phận số 4, tôi nghĩ Tần Tổng còn rõ hơn tôi. Không ủy nhiệm quyền tiếng nói về bộ phận nghiên cứu phát triển, tôi có thể hiểu được. Dù sao nếu bây giờ phá lệ, sau này sẽ rất khó xử lý. Nói rồi cô chuyển đề tài. Về quyền hành với bộ phận nghiên cứu phát triển, tôi từ bỏ. Nhưng liệu có thể cho tôi một phó giám đốc nhân sự chỉ tập trung vào bộ phận số 4? Cô giải thích lý do trước. Tôi không muốn người vốn đang thuộc bộ phận nhân sự, họ đã ở Lạc Mông quá lâu, quen với việc ổn định, không thể phối hợp tôi mà đi đắc tội người khác được. Tần Tổng, nếu như bên nghiên cứu phát triển là vạch giới hạn của anh, thì điều này chính là vạch giới hạn của tôi, không thể đàm phán hay thương lượng thêm. Cô gấp lại cuốn sổ tay, bày tỏ rõ sự quyết tâm cũng như thái độ của mình. Những người trong hội đồng quản trị, có người lật tài liệu đọc, có người cầm ly trà lên uống, không ai chen lời. Tần Mặc Lĩnh rơi vào tình trạng bị động, bởi người công tư không phân minh là anh. Phó giám đốc nhân sự, em sẽ đem người đến đúng không? Đúng vậy, nếu như chỉ là chuyên viên nhân sự, lời nói sẽ không có trọng lượng. Vì vậy hy vọng Tần Tổng có thể giao cho tôi một phó giám đốc nhân sự quyền hạn phù hợp. Như vậy làm việc sẽ có hiệu quả. Còn về phần lương thưởng, tôi cũng không có yêu cầu gì khác, cứ theo tiêu chuẩn của Lạc Mông là được. Nếu tôi đã đem thêm người đến, về mặt chi phí tôi tự phụ trách. Cô không cần thêm lương, bộ phận số 4 có thể tiết kiệm được thêm một khoản, dùng số tiền này để trả lương cho phó giám đốc nhân sự cô đem đến. Những người trong hội đồng quản trị cũng khó mà phản đối. Cuối cùng, Tần Mặc Lĩnh đáp ứng yêu cầu của cô, sản hàng được như ý muốn. Điều kiện đã được đáp ứng đều phải được liệt kê rõ ràng trên hợp đồng, giấy trắng mực đen. Tần Mặc Lĩnh nghĩ, không tin tưởng anh vậy sao? Cứ làm như em nói. Sàn Hàng làm việc không thích lề mề dây dưa. Hôm nay ký hợp đồng luôn đi, sau khi tổ chức hôn lễ xong tôi sẽ đến nhậm chức. Bởi vì sau khi ký hợp đồng, tôi mới có thể xem được tài liệu nội bộ của Lạc Mông, có thể nhân thời gian thôi nghỉ ngơi để tìm hiểu về tình hình của bộ phận số 4. Tần Mặc Lĩnh phân phó thư ký Cao chuẩn bị hợp đồng, đều là những người làm việc gọn gàng. Sau khi đọc nội dung hợp đồng, không có gì cần sửa đổi. Trước sau chưa đến một tiếng, hợp đồng đã được ký xong. Sản Hàng chưa từng đến văn phòng Tần Mặc Lĩnh, xong việc chính, cô qua đó tham quan một chút. Chân vẫn còn đau nên bước đi rất chậm. Đến văn phòng anh, cô cũng không cần phải tiếp tục chống đỡ nữa, ôm eo anh bước tới phía trước. Tần Mặc Lĩnh khom lưng, đang định ôm cô lên, Sản Hàng đã đẩy tay anh. Không cần ôm em, phải đi lại nhiều mới nhanh hồi phục được. Em định dẫn ai đến Lạc Mông? Tần Mặc Lĩnh quan tâm hỏi. Sản Hàng ngồi lên tay ghế sofa, sau khi ngồi vững mới đáp. Đợi có kết quả rồi sẽ nói cho anh. Em vẫn chưa biết liệu đối phương có đồng ý hay không. Dù sao đây cũng là công việc phải đắc tội người khác. Tần Mặc Lĩnh cũng không hỏi nhiều thêm. Đợi khi em chính thức nhậm chức đến bộ phận số 4. Về mặt công việc, nếu như ý kiến cùng suy nghĩ của anh và em không hợp, không thể tránh được những khi không hợp tình hợp lý. Em nhớ đừng đặt trong lòng. Cô hiểu được lập trường của anh. Sẽ không? Tần Mặc Lĩnh rót cho cô một ly nước ấm. Ngoài đau chân, em còn chỗ nào không thoải mái không? Sản Hàng không nhận lấy ly nước. Anh đặt ly nước lên bên mê cô. Cô mấp môi lên miệng ly. Chỉ có đau chân thôi, còn lại không sao cả. Tần Mặc Lĩnh cầm ly nước lại uống vài ngụm. Uống nước xong, Sản Hàng đứng dậy. Em về đây. Vừa rồi đã nhìn qua văn phòng anh một vòng, cũng biết được ở tầng nào, sau này đến đây cũng tiện. Anh làm việc đi. Đợi anh ta làm rồi cùng về, em ở đây tìm một cuốn sách đọc, không ảnh hưởng đến anh làm việc. Không ảnh hưởng anh làm việc cũng không tốt. Sản Hàng không thích tìm anh trong giờ làm việc, mặc dù bọn họ không làm gì cả, đương nhiên cũng không thể làm những việc không liên quan trong văn phòng, nhưng ai dám đảm bảo người trong phòng thư ký nghĩ gì chứ? Sau này cô còn đến quản lý bộ phận số 4, uy nghiêm cần có thì phải có. Tần Mặc Lĩnh tôn trọng ý kiến của cô, anh đặt ly nước xuống tiễn cô đến thang máy. Khi hai người chưa đi đến thang máy, Trung Nghiên Nguyệt đã đến tìm, trên tay cô ấy còn cầm một hộp sô-cô-la tinh xảo, đặc biệt qua đây tìm Tần Mặc Lĩnh. Thấy Sản Hàng cũng ở đây, có chút ngạc nhiên. Có lẽ cũng đã buông bỏ được Đàm Phong, bước sang một cuộc sống mới. Cô không còn định ý với Sản Hàng như trước nữa. Cô ấy gật đầu với Sản Hàng, sau đó nói với Tần Mặc Lĩnh. Qua đây tặng kẹo cho anh. Nói rồi, cô ấy còn cố tình lắc lắc bàn tay với ngón áp út. Sản Hàng cũng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Trung Nghiên Nguyệt. Độ lớn của kim cương tương tự với chiếc trên tay cô. Trung Nghiên Nguyệt mỉm cười. Tôi đã kết hôn rồi, sáng nay đã đi làm lĩnh chứng, chú rể là bạn anh. Cảm ơn anh đã nối duyên, sô-cô-la là do tôi và anh ấy đặc biệt tặng anh. Tần Mặc Lĩnh hoàn toàn không hiểu có chuyện gì. Tôi đã nối duyên khi nào vậy? Trung Nghiên Nguyệt có chút ngượng. Tối hôm sinh nhật Tần Tỉnh, anh có nhờ tôi chơi bài giúp không? Người kia lớn hơn tôi 2 tuổi, vì vậy chúng tôi kết hôn rồi. Tần Mặc Lĩnh kinh ngạc, hôm đó trên bàn bài, ngoài anh ra còn có 3 người nữa, có Tưởng Thịnh Hòa và Hàn Phái. Hàn Phái đã kết hôn, còn Tưởng Thịnh Hòa đã có người trong lòng, cũng nhiều hơn Trung Nghiên Nguyệt 2 tuổi. Vậy thì chỉ còn lại một người, Tề Chính Sâm. Ngay chính bản thân Trung Nghiên Nguyệt cũng cảm thấy giống như một giấc mộng vậy, vì vậy mới đến chỗ Tần Mặc Lĩnh. Bởi Tần Mặc Lĩnh cũng chết kết hôn chớp nhoáng, xem mắt không lâu đã lĩnh chứng, cô đến tìm chút cảm giác chân thực. Về ra thế là cô với Cao Tề Chính Sâm. Cô và Tề Chính Sâm đã quen biết từ sớm, tuy nhiên lại không thân quen. Tối thứ sáu anh đưa bài cho cô. Sau khi ván bài kết thúc, anh hỏi cô phương thức liên lạc, cuối tuần hẹn gặp. Cô thẳng thắn với Tề Chính Sâm. Cô có thích một người trong nhiều năm, đang dần dần bước ra. Anh nói anh cũng có, nhưng đã qua rồi. Anh hỏi, Nghiên Nguyệt, em có bằng lòng gả cho tôi không? Hôm nay thứ hai, hai người lập tức cầm hộ khẩu đi lĩnh chứng. Trung Nghiên Nguyệt đưa hộp sô-cô-la cho Tần Mặc Lĩnh. Sau này có lẽ phải học tập thêm kinh nghiệm từ anh và Giản Tổng. Hai người làm việc đi, tôi cũng quay về làm việc đây. Cô ấy lại gật đầu với Giản Hàng một lần nữa, xoay người rời đi. Đợi khi Trung Nghiên Nguyệt bước ra, Giản Hàng mới nói với Tần Mặc Lĩnh. Đàm Phong là bạn trai cũ của cô ấy. Tần Mặc Lĩnh bỗng ngẩng đầu. Đàm Phong sao? Ừ, cuối cùng Trung Nghiên Nguyệt cũng đã từ bỏ được rồi. Người bạn kia của anh có tốt không? Tốt hơn Đàm Phong. Đồ hẹp hòi. Tần Mặc Lĩnh đưa sô-cô-la cho thư ký Cao, bảo họ chia nhau. Anh đưa Sản Hàng đến thang máy. Thấy cô bước mỗi bước đều nhíu mày, anh quyết định. Tối nay không đi chạy nữa, nghỉ ngơi một hôm. Không sao, không chạy được thì đi bộ vài vòng. Cô không thể đẽo cày giữa đường được, trừ việc theo đuổi Tần Mặc Lĩnh, trước giờ cô chưa từng tùy tiện bỏ cuộc chuyện gì cả. Tối nay anh không có tiệc xã giao, sẽ đi cùng em. Đến trước thang máy chuyên dụng, Tần Mặc Lĩnh nhập mật mã. Không có ai qua đây, Sạ Nàng tiến lên một bước, sửa sang lại cổ áo sơ mi cho anh, mặc dù nó vốn rất ngay ngắn chỉnh tề. Ngón tay cô mềm mại, chốc chốc lại chạm lên cổ anh. Anh rũ mắt nhìn cô, để tùy ý cô. Cửa thang máy mở ra, Sạ Nàng bước vào. Anh bận việc đi, buổi tối gặp. Vô định tiễn cô đến cửa thang máy, Tần Mặc Lĩnh lại đột nhiên nhấc chân bước vào thang máy. Anh muốn đưa cô đến bãi đỗ xe. Sạ Nàng nhấn số tầng hầm, tay cô vừa buông xuống, Tần Mặc Lĩnh đã đưa tay qua nắm lấy. Sạ Nàng khẽ dùng lực nắm chặt bàn tay anh. Hai người không nói gì, không hẹn mà nhìn màn hình con số đang chuyển động. Về đến nhà, Sạ Nàng lấy điện thoại ra, định nói với Tần Mặc Lĩnh một tiếng rằng cô đã về đến nhà rồi. Vừa gõ được vài chữ cô lại xóa đi, cô muốn xem liệu anh có chủ động hỏi mình không. Nhưng 10 phút qua, nửa tiếng trôi qua, vẫn không đợi được. Sạ Nàng đặt điện thoại xuống, dựa lên sofa mơ mơ màng màng, đợi đến khi tỉnh dậy đã là 2 tiếng sau. Xe tiến vào sân viện, Tần Mặc Lĩnh đã tan làm trở về. Xa cách chưa đến 3 tiếng đồng hồ, Tần Mặc Lĩnh bước vào nhà đã nhìn cô nhiều thêm vài lần. Em vừa ngủ dậy sao? Anh bước qua. Sạ Nàng ngồi thẳng dậy. Ừ, em đợi tin nhắn rồi ngủ quên mất. Tần Mặc Lĩnh cởi hai chiếc cúp sơ mi, ngồi xuống bên cạnh cô. Đợi tin nhắn của ai vậy? Tối nay em có hẹn sao? Đợi tin nhắn của anh. Đợi tin nhắn gì? Đợi anh hỏi em đã về đến nhà chưa? Là tài xế lái xe đưa cô về, cũng không phải cô lái xe một mình lúc nửa đêm nên anh không có thói quen hỏi thăm. Tần Mặc Lĩnh kiểm điểm bản thân. Về sau anh sẽ nhớ. 2 tiếng vừa rồi đều đợi anh sao? Sạ Nàng chỉnh lại mái tóc. Không có, cũng đoán được có lẽ anh sẽ không nhắn, nhưng lại nhớ đến, nhỡ đâu ai quyết định sẽ theo đuổi em rồi gửi tin nhắn cho em thì sao? Dù sao em cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên cứ đợi một lát. Em đã đợi bao lâu? Không đến nửa tiếng, cũng không coi là đặc biệt ngồi đợi. Hôm nay là thứ hai mà em lại không phải đi làm, chưa nghĩ ra phải làm gì nên ngồi thất thần ở sofa một lúc. Cô nhìn anh. Lúc thất thần còn nghĩ khi nào anh sẽ về, sau đó buồn ngủ rồi ngủ quên mất. Tần Mặc Lĩnh cúi đầu hôn cô. Chỉ là dì Cảnh vẫn đang ở phòng bếp, bọn họ cũng không thể tùy ý làm gì được. Anh cắn môi cô hỏi. Thời gian em nghỉ ngơi này, chúng ta chuyển qua chung cư nhé. Sạ Nàng gật đầu. Bây giờ chúng ta chuyển qua luôn. Anh buông Sạ Nàng ra rồi đi tìm dì Cảnh, dặn dì Cảnh chỉ cần chuẩn bị phần ăn cho bọn họ, còn anh và Sạ Nàng sẽ đến chung cư. Bọn cháu sẽ ở bên đó một tháng trước, buổi trưa dì qua đó nấu cơm cho Sạ Nàng, còn bữa sáng và bữa tối cháu sẽ tự chuẩn bị. Tối nay, dì Cảnh lại có thời gian đi xem phim của Đàm Mạc Hành rồi. Đợt hè này, 2 bộ phim của Đàm Mạc Hành phát hành. Một bộ do anh đóng chính, bộ còn lại có góp mặt. Sạ Nàng thu dọn chút quần áo, đem theo những thứ cần thiết cùng Tần Mặc Lĩnh đến chung cư. Trên đường cô nhắc anh. Anh nhớ gửi cho em tài liệu cụ thể về bộ phận số 4. Không vội, em nghỉ ngơi vài ngày đã. Một mình em ở nhà chán lắm. Bảo em đến văn phòng anh mà em không chịu. Tần Mặc Lĩnh chỉ đành đáp ứng cô. Ngày mai để thư ký Cao gửi cho em. Hơn nửa tiếng sau đã đến chung cư. Điều khác biệt duy nhất giữa việc ở biệt thự và chung cư chính là hai người có thể dính với nhau bất kỳ lúc nào. Lần trước đến chung cư chọn ảnh cưới, Tần Mặc Lĩnh đã mua đủ bao để ở phòng. Sạ Nàng đem đồ đến phòng ngủ chính. Lần trước đến chọn ảnh có từng tắm ở đây, không coi là lạ lẫm. Cô đem rất nhiều quần áo, duy chỉ không đem đồ ngủ. Tần Mặc Lĩnh, em không đem đồ ngủ. Tần Mặc Lĩnh nghe ra, không phải cô quên đem, mà là không đem. Anh tiện tay mở một chiếc tủ ra, tìm một chiếc sơ mi của mình để cô tắm xong rồi mặc. Khi ngủ không cần thiết phải mặc đồ ngủ, nên anh cũng không lấy áo phông sợi cô tông cho cô. Sạ Nàng tắm bồn xong, còn chưa kịp lau khô tóc, cô và Tần Mặc Lĩnh đã hôn nhau đến tận sofa. Sau đây đừng đợi tin nhắn từ anh, nếu như anh không kịp gửi tin nhắn cho em ngay, có lẽ cũng không nhận thức được. Em mất công đợi lâu cũng không đợi được. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Sau này nhớ gọi luôn cho anh, nói với anh rằng anh đã quên rồi. Sạ Nàng khẽ nhướng người đáp lại nụ hôn của anh. Không sao, em không để trong lòng. Bây giờ em rảnh rỗi, cho dù không đợi tin nhắn thì cũng sẽ tìm thứ khác để làm giết thời gian. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Sau này ở nhà nhàm chán, có thể gọi cho anh. Anh vừa nói lại cúi đầu hôn sâu. Chiếc gối ôm của sàn hàng rơi xuống mặt đất, trên trán chóp mũi đều đọng lại giọt nước rơi xuống từ mái tóc anh. Tối nay kế hoạch đến sân vận động đi bộ vài vòng của cô cũng hấp hối theo. May là chung cư đủ lớn, cô ở nhà đi lại vài vòng. Trưa ngày hôm sau, Tần Mặc Lĩnh nhận được tin nhắn của Tưởng Thịnh Hòa. Cậu gửi số của cô Trần cho tôi, để tôi gọi cho cô. Thứ sau này sau khi tan làm tôi sẽ đến thăm cô Trần, cậu và dàn hàng cũng về ăn cơm chung đi. Tần Mặc Lĩnh gửi số mẹ vợ Trần Ngọc qua. Sao đột nhiên lại muốn đến trước vậy? Trước đó đã hẹn, đợi ngày nhà giáo sẽ cùng đến. Không chừng hôn lễ của cậu sẽ tổ chức trước ngày nhà giáo, nên tôi muốn qua trước. Tần Mặc Lĩnh kết hôn, anh là phù rể, đến lúc đó đi đón dâu, biết rõ Trần Ngọc là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, nếu không qua thăm trước, thực sự trong lòng bứt rứt. Đến trước gặp cô, đến lúc đó đến nhà cô Trần đón dâu, sẽ không ngại nữa. Lưu lại dãy số, Tưởng Thịnh Hòa gọi qua, nói cho bà họ tên của mình. Cô Trần, cô có nhớ em không ạ? Trần Ngọc cười. Chắc chắn là con nhớ rồi. Có lần trong tiết toán cô đang viết bảng, em và Tần Mặc Lĩnh nhân lúc đó ném phấn vào nhau, sau đó ném trượt trúng đầu cô. Anh bật cười. Cô à, em đã biết lỗi rồi. Nên tiện em cũng muốn tố cáo vài chuyện của Tần Mặc Lĩnh. Chiều thứ sáu, sau khi ngủ trưa dậy, xà nàng tìm luật sư Hình xin số của Liêu Vịnh Mân. Luật sư Hình lo lắng. Có phải bà ấy lại tìm cô gây phiền phức gì hay không? Không có, là do có chút chuyện liên quan đến công việc nên tôi muốn tìm bà ấy. Cảm ơn luật sư Hình đã quan tâm. Cô và luật sư Hình hàn huyên vài câu, sau khi cúp điện thoại, cô lập tức gọi cho Liêu Vịnh Mân. Trước đó sản hàng không lưu số của Liêu Vịnh Mân, nhưng Liêu Vịnh Mân có số của cô. Khi nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên trước giờ chưa từng xuất hiện, trái tim cũng đập mạnh theo. Bà ta mất vài giây để bình tĩnh, rồi mới nhấn nghe. Dạ tổng, chào cô. Có phải chuyện trước kia có gì chưa được ổn thỏa hay không? Bà ta tưởng rằng sản hàng muốn mình đăng bài xin lỗi lên vòng bạn bè. Chuyện đó không phải đã xong rồi sao? Sản hàng vào thẳng chủ đề. Tôi muốn tìm chị nói chuyện công việc. Chỗ tôi đang có một vị trí ở bộ phận nhân sự. Không biết chị có hứng thú hay không? Nếu có thời gian chúng ta gặp mặt nói chuyện. Liêu Vịnh Mân rất thoải mái. Lúc nào tôi cũng có thời gian. Hai người lập tức hẹn địa điểm gặp mặt. Kết thúc cuộc gọi, Liêu Vịnh Mân ngồi thất thần trên sofa vài phút đồng hồ. Làm người vợ toàn thời gian 6 năm, bà ta không muốn thừa nhận có những lúc bản thân không muốn đối diện với công việc. Cũng từng có rất nhiều lần muốn tìm một công việc có tính chất thử thách, nhưng cũng từng rất nhiều lần bị chính bản thân mình dọa rồi bỏ cuộc. Liêu Vịnh Mân thở dài, tới phòng thay đồ tìm quần áo. Bà tháo tất cả những món trang sức đắt giá trên người xuống, chỉ để lại một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này là do con trai tặng bà nhân ngày của mẹ. Giá không đắt, chỉ khoảng 6 triệu, nhưng con trai bà đã dùng tiền học bổng để mua nó. Bà nhìn lên ngón áp út, chiếc nhẫn kim cương trên tay là khi bà vừa từ chức, Cao Vực đã tặng bà nhân ngày kỷ niệm kết hôn, cảm ơn bà đã hy sinh cho gia đình và con trai. Mặc dù vài tháng trước náo loạn một trận như vậy, nhưng bà vẫn không nỡ tháo ra. Liêu Vịnh Mân hít sâu, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đặt vào hộp trang sức, trang điểm xong rồi búi tóc lên. Liêu Vịnh Mân nhìn mình trong gương, người trong gương kia vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Đến tiệm cà phê đã hẹn, Liêu Vịnh Mân đã nhìn thấy người bên trong từ khung cửa sổ sát đất. Hôm nay giản hàng mặc một chiếc váy trắng dài, cô đang ngồi đọc sách. Hồi còn trẻ, mặc dù bà không được xinh đẹp như giản hàng, nhưng cũng tự tin mạnh mẽ và cuốn hút như vậy. Bà của khi ấy làm sao có thể nghĩ đến mình của 6 năm sau sẽ lại điên cuồng đi vạch mặt tiểu tam được. Liêu Vịnh Mân thu lại cảm xúc, đẩy cửa bước vào. Giản hàng đang đọc cuốn sách liên quan đến những vụ kiện tụng quyền phát minh sáng chế thật. Trước đó có mượn bìa ngoài của nó, hôm nay mới vô cùng nghiêm túc đọc những dự án bên trong. Chiếc bìa đi mượn được trả lại, còn cuốn những mẹo vặt trong tình yêu kia đang ở trong túi sách cô. Tối nay về nhà ăn cơm, cô định đem nó về nhà luôn, để ở chung cư không an toàn, tránh để Tần Mặc Lĩnh thấy được. Cô gấp lại cuốn sách, chào hỏi Liêu Vịnh Mân. Ngồi đi, chị muốn uống gì? Liêu Vịnh Mân cũng không khách sáo, chọn một ly đồ uống mà mình thích. Giàn hàng có một thói quen khi bàn công việc không thích lòng vòng. Tôi chuyển qua nơi khác làm việc rồi. Liêu Vịnh Mân kinh ngạc, áy náy không nói thành lời. Là vì chuyện của tôi sao? Không liên quan đến chị. Sản hàng cười cười. Chị vẫn chưa có đủ nghị lực khiến tôi phải từ chức. Sức khỏe của tôi không tốt nên chuyển ngành khác. Công ty đó là... Lạc Mông. Cô đến công ty chồng mình sao? Ừ, bộ phận số 4 của Lạc Mông. Đột nhiên, Liêu Vịnh Mân không còn kinh ngạc như vậy nữa. Tôi biết bộ phận số 4. Bộ phận số 4 là một gánh vỡ đổ nát. Một người ngoài ngành như Giản Hàng lại dám đến đây, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của bà. Giản Hàng cũng không giấu giếm. đến bộ phận số 4 rồi, tôi muốn sắp xếp lại đội ngũ nên không thể tránh được việc điều động nhân lực. Những người hiện đang ở Lạc Mông sẽ không phối hợp với tôi. Trước đây chị từng làm việc tại công ty niêm yết, năng lực xuất sắc, nên người đầu tiên tôi nghĩ tới là chị. Liêu Vịnh Mân cảm kích. Cảm ơn cô. Đã rất lâu rồi chưa có ai khen năng lực của bà xuất sắc. Hào quang duy nhất trên người bà là bà cao. Cũng rất nhiều người đã không còn nhớ tên thật của bà. Lòng Liêu Vịnh Mân cảm thấy không chân thực. Bà tìm việc không muốn người khác nể mặt Cao Vực, hoặc để Cao Vực nợ họ ân tình, bởi bà không muốn nợ Cao Vực ân tình nữa. Bây giờ Cao Vực không còn nhắc đến chuyện ly hôn, về nhà cũng giúp đỡ làm việc nhà, nhưng lại không hề nói chuyện. Nói ông ấy trở nên tốt hơn sao? Cũng không phải, nhưng lại không tìm ra được bất kỳ lỗi nào. Chỉ là bà đã trải qua những ngày lạnh lẽo như băng đủ rồi, không muốn phải dựa dẫm vào ông ấy như vậy nữa. Liêu Vịnh Mân muốn xác định một chuyện. Giản Tổng, thực xin lỗi. Cứ trách tôi ngu dốt, nhưng cô muốn tôi đến Lạc Mông là bởi vì mặt mũi của Cao Vực sao? Giản Hàng đáp. Tôi xây dựng đội ngũ, ngay cả Tần Mặc Lĩnh cũng chưa chắc cho anh ấy mặt mũi, chứ đừng nói là người khác. Người tôi muốn tìm là Liêu Vịnh Mân, chứ không phải là bà Cao. Số của bà tôi xin từ phía luật sư Hình. Liêu Vịnh Mân thở phào. Cảm ơn cô. Bà lo lắng. Dù sao tôi cũng đã rời trước 6 năm rồi, ngay cả bản thân cũng không còn tự tin nữa. Giản Hàng cũng không nói mấy lời an ủi thừa thãi, chỉ nói. Có tôi ở đây, chị sợ gì chứ, có chuyện gì tôi cũng đều sẽ nói cho chị biết. Cuối cùng Liêu Vịnh Mân cũng đã hiểu tại sao trong giới đầu tư mạo hiểm lại đồn rằng những người đàn ông từng hợp tác với Giản Hàng không có ai là không động tâm với cô ấy. Cùng hợp tác với một người dứt khoát quả quyết như cô quả thực rất yên tâm. Giản Hàng lại nói. Bộ phận số 4 là cơ hội để tôi chuyển ngành, cũng là cơ hội để chị quay lại với công việc, chị hãy cân nhắc một chút. Cà phê được đưa lên, Liêu Vịnh Mân mở nắp hộp đường và sữa cho vào. Trước đó khi uống cà phê, bà sẽ không thêm đường, nhưng không biết từ khi nào bà lại ghét vị đắng ấy. Giản Hàng lấy một trang giấy từ trong túi xách ra, kèm theo đó là tấm danh thiếp đưa đến trước mặt Liêu Vịnh Mân. Giới thiệu cho chị vài cuốn sách. Liêu Vịnh Mân cầm danh sách đầu lên, đều là những cuốn liên quan đến công nghiệp hàng tiêu dùng nhanh. Nếu chị quyết định sẽ đến thì trực tiếp liên lạc với thư ký Cao làm thủ tục nhậm chức, vị trí là phó giám đốc nhân lực, chuyên quản lý nhân viên bộ phận số 4. Đây là điều kiện để tôi tiếp nhận công việc, vì vậy chị cũng không cần phải phỏng vấn, có thể trực tiếp nhậm chức. Cô lật mở cuốn sách tố tụng về bằng phát minh sáng chế, tiếp tục đọc những vụ án trong đó. Uống xong một ly cà phê, cô đi thanh toán. Giản Hàng cất cuốn sách vào túi. Tôi còn có việc bận, thất lễ rồi. Gặp mặt cũng chẳng nói được vài câu, hoàn toàn có thể nói rõ được trong điện thoại. Cô gặp mặt Liêu Vịnh Mân là để bày tỏ sự coi trọng, xuất phát từ lòng tôn trọng. Nói xong rồi, tất nhiên tiệc cũng tàn. Liêu Vịnh Mân ngạc nhiên, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Bà xoay người nhìn bóng lưng Giản Hàng dần rời xa, mãi cho đến khi khuất đi, Liêu Vịnh Mân mới dần dần bình tĩnh lại. Vừa rồi trên đường đến, bà đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều. Bà tưởng rằng Giản Hàng sẽ hỏi rằng gần đây bà và Cao Vực sao rồi, có định ly hôn không, không thể dựa dẫm vào đàn ông được. Chị không nghĩ cho bản thân mình sao? Chị cam tâm làm nội trợ sao? Bà không hề muốn nói chuyện liên quan đến Cao Vực với người khác. Đây chính là vết sẹo bà không muốn để họ thấy được. Nhưng nếu Giản Hàng hỏi, cho dù không muốn, bà cũng sẽ nói vài câu. Dù sao Giản Hàng cũng coi trọng bà, có công việc đã nghĩ đến bà trước. Trên đường đến tiệm cà phê, bà đã nghĩ đến trên dưới vài chục vấn đề Giản Hàng có thể hỏi bà về Cao Vực. Cũng đã mường tượng trên dưới trăm lời đạo lý Giản Hàng sẽ dùng để khuyên bà quay lại với công việc. Kết quả Giản Hàng không hỏi, không động đến một câu nào. Cô chỉ đặt điều kiện đến trước mặt bà, cũng không nhiều lời thêm. Bước ra từ tiệm cà phê, Giản Hàng về thẳng nhà bố mẹ. Tối nay Tưởng Thịnh Hòa sẽ đến nhà cô ăn cơm, cô về trước giúp mẹ. Đi qua tiệm hoa, cô mua cho mẹ một bó hoa. Ở nhà, Trần Ngọc đang vô cùng bận rộn. Tưởng Thịnh Hòa muốn ăn sủi cảo hấp nhân tôm, làm món này khá nhiều công đoạn, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên bà làm. Hôm đó Tưởng Thịnh Hòa gọi cho bà, nói thứ sáu này muốn qua nhà, sẽ ở lại ăn cơm. Bà hỏi Tưởng Thịnh Hòa muốn ăn gì để bà chuẩn bị. Tưởng Thịnh Hòa cũng không khách sáo, nói mình muốn ăn sủi cảo hấp nhân tôm. Về đến nhà, Giản Hàng tự mở cửa. Mẹ, con về rồi. Trần Ngọc đang ở trong phòng bếp. Không phải đã bảo con đợi khi nào mặt trời lặn rồi hẵng qua hay sao? Không nóng à? Cũng bình thường ạ. Ở nhà không có việc gì làm nên con qua làm trợ thủ cho mẹ. Giản Hàn đặt bó hoa lên bàn trà, đi vào phòng bếp. Trần Ngọc liệt kê danh sách các món, những nguyên liệu cần thiết cũng được chuẩn bị khá đầy đủ. Không cần con giúp, ăn hoa quả đi. Bà rửa hoa quả cho con gái. Trần Ngọc nhìn con gái. Không tệ, rèn luyện có hiệu quả rồi đấy. Hôm nay mới là ngày thứ 5, gương mặt cô đã tươi tắn hơn. Trần Ngọc nói chuyện phiếm. Bây giờ mỗi ngày con đều kiên trì đi bộ sao? Vâng, cũng không còn đau chân nữa, tuần sau sẽ tiếp tục chạy ạ. Trần Ngọc biết chuyện con gái muốn đến Lạc Mông, trước giờ bà chưa từng can dự quyết định công việc của cô, nhưng có vài lời vẫn phải nói để cô có tính toán trước. Hai vợ chồng làm chung một công ty, không tránh được việc cãi vã, con nghĩ cho kỹ. Giản Hàng để mẹ yên tâm. Mẹ, Tần Mặc Lĩnh sẽ nhường con. Lời của đàn ông nghe cho vui là được. Trước khi kết hôn, bố con cũng nói sẽ không cãi nhau với mẹ. Nhưng con xem, ông ấy có thiếu lần nào không? Giản Hàng cười, cô rất thoáng. Cãi nhau là chuyện bình thường, cãi xong xin lỗi là không sao nữa rồi mà. Trần Ngọc không nói nhiều thêm. Con thấy bình thường là được, cãi nhau cũng không có gì to tát. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, con cứ về nhà nói với mẹ, đừng giấu ở trong lòng. Giản Hàng đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất thơm. Mẹ, mẹ hấp bánh bao à? Không phải, mẹ hấp sủi cảo. Lần đầu tiên làm nên hấp trước một nồi, ăn thử xem mùi vị ra sao. Mở nắp nồi ra, khói nghi ngút bốc lên, mang theo mùi thịt thơm ngon. Sao đột nhiên lại muốn làm sủi cảo hấp vậy ạ? Để Tần Mặc Lĩnh ăn sao? Tưởng Thịnh Hòa muốn ăn. Hai người bạn cùng lớp tiểu học này thật kỳ lạ, có một niềm yêu thích đặc biệt với sủi cảo hấp. Đến chiều tối, Tần Mặc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hòa đến nơi, Giản Trọng Quân cùng họ lên lầu. Ông cố ý ở dưới lầu đợi con rể và Tưởng Thịnh Hòa. Tần Mặc Lĩnh lấy dép lê từ trong tủ giày ra thay, sau đó lại lấy thêm một đôi dép mới cho Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa lườm Tần Mặc Lĩnh. Tần Mặc Lĩnh phá lệ giúp anh lấy dép là muốn thể hiện một chút, mình là người nhà, còn anh là khách. Vào đi, ở ngoài nắm lắm đúng không? Trần Ngọc đi ra từ phòng bếp, Tưởng Thịnh Hòa vẫn còn chút bóng dáng hồi nhỏ. Hơn 20 năm không gặp, nếu như gặp mặt trên đường, chắc chắn bà sẽ không nhận ra. Tưởng Thịnh Hòa đem một bó hoa đến tặng cười nói. Cô Trần, em đến hối lỗi ạ. Anh đưa hoa cho Trần Ngọc sau đó khẽ ôm bà. Hồi nhỏ thường hay chọc cô giận. Trần Ngọc cười. Nếu như hai đứa nghe lời thì chưa chắc cô đã nhớ. Tưởng Thịnh Hòa nửa đùa. Thực ra là em rất ngoan, là do bị Tần Mặc Lĩnh ảnh hưởng xấu ạ. Mẹ vợ còn đang ở bên cạnh, Tần Mặc Lĩnh nín nhịn. Giản Trọng Quân gọi hai người qua phòng khách ngồi, sau đó pha cà phê. Tần Mặc Lĩnh đến đây nhiều lần rồi, dần dần cũng tự nhiên như ở nhà. Anh rót một ly nước ấm đặt xuống trước mặt Giản Hàng. Giản Hàng nhìn anh không nói gì, khóe môi cong lên. Tần Mặc Lĩnh ngồi sát gần cô. Trần Ngọc bưng hai đĩa lên, bên trên là những chiếc sủi cảo hấp nhân tôm đẹp đẽ bắt mắt. Đây là nồi thứ hai, bà có điều chỉnh lượng gia vị một chút nên mùi vị ngon hơn nồi thứ nhất. Trong hai chiếc đĩa, một chiếc có 4 cái sủi cảo là để cho Tượng Thịnh Hòa. Trần Ngọc không biết Tần Mặc Lĩnh có thích ăn hay không nên chỉ để 2 cái. Không thể để bụng rỗng uống rượu được, hai đứa ăn chút gì đó đi, nóng hổi vừa mới ra lò đấy. Hàng Hàng, trong bếp vẫn còn, con vào bưng ra. Dạ được ạ. Giản Hàng đứng dậy bước vào bếp. Với món sủi cảo, Tần Mặc Lĩnh không thích cũng không ghét, chỉ là hồi nhỏ từng ăn sủi cảo của Giản Hàng nên lúc nhớ lại sẽ cảm thấy nó khác biệt so với thứ khác anh từng ăn. Chỉ khi ở nhà mình và nhà Tần Mặc Lĩnh, Tưởng Thịnh Hòa mới tùy ý. Anh luôn cho người ngoài cảm giác lạnh lùng xa cách, không dễ tiếp xúc. Nhưng bộ dạng hồi nhỏ ra sao, từng xảy ra chuyện gì Trần Ngọc đều đã chứng kiến. Vậy nên anh cũng không khách sáo thêm, tự nhiên ăn sủi cảo. Hương vị hồi nhỏ từng ăn ra sao anh cũng không nhớ. Nhưng bây giờ khi vừa cắn một miếng, nước dùng đã chảy ra, hương vị vô cùng tươi ngon. Cô Trần, em nhớ món sủi cảo hấp này đã nhiều năm rồi. Lúc đó em chỉ ăn một chiếc, cả hộp còn lại đều bị Tần Mặc Lĩnh dỗ mất. Tần Mặc Lĩnh không ngờ Tưởng Thịnh Hòa vẫn còn nhớ đến chuyện này. Cuối cùng Trần Ngọc cũng biết tại sao hôm nay Tưởng Thịnh Hòa lại đặc biệt muốn ăn sủi cảo hấp. Khi đó Giản Hàng lên mẫu giáo lớp trồi, trên đường đến lớp mẫu giáo đón Giản Hàng, bà có tiện mua chút gì đó cho cô ăn. Có lúc mua sủi cảo hấp, sợ sủi cảo nguội mất, bà thường đem theo một chiếc hộp giữ nhiệt hình hoạt hình để đựng. Đón Giản Hàng xong sẽ đưa cô về văn phòng. Học sinh nghịch ngợm không nghe lời giống như Tần Mặc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hòa, làm ảnh hưởng trật tự lớp học nên đều để họ đến văn phòng làm bài tập. Có lẽ nhân lúc bà lên lớp đã dỗ mất sủi cảo của Giản Hàng. Bởi vì dùng hộp giữ nhiệt đựng sủi cảo nên Tưởng Thịnh Hòa tưởng rằng là do bà tự tay làm. Tần Mặc Lĩnh giải thích. Mẹ, không tính là con dỗ, là Giản Hàng tự cho con. Vậy sao cô ấy không cho tôi? Tần Mặc Lĩnh bị Tưởng Thịnh Hòa nói móc, không thốt nên lời. Anh cũng không thể nói ra rằng lúc đó anh không muốn làm bài tập nên luôn trêu chọc Giản Hàng, còn đặt cho cô một cái tên tiếng Anh không hay bằng cái tên ban đầu. sàn hàng lập tức cho anh sủi cảo. Giản Trọng Quân nói đùa. Thì ra khi đó Giản Hàng bị đói mà gầy đi, gầy đến độ mắt to lên một cách rõ ràng. Mọi người đều bật cười. Tần Mặc Lĩnh vừa xoay đầu nhìn, Giản Hàng đang bưng đĩa sủi cảo qua, ánh mắt nhìn anh chất đầy ý vị thâm sâu. Cô đặt đĩa sủi cảo lên bàn trà. Hồi nhỏ hai người lại dành sủi cảo của em ăn. Tưởng Thịnh Hòa cười. Anh không dành, là ông xã của em dành. Giản Hàng không còn nhớ Tần Mặc Lĩnh hồi còn nhỏ, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Anh thực sự từng dỗ em lấy sủi cảo ăn sao? Không có. Tần Mặc Lĩnh kiên trì. Là em tự cho anh. Từ nhỏ cô đã cảm thấy Tần Mặc Lĩnh đẹp trai rồi sao? Chắc là không. Nếu như thấy anh đẹp trai, sao cô có thể không nhớ anh được? Giản Hàng đứng lên kéo Tần Mặc Lĩnh dậy, nói với Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng tổng, anh cứ từ từ ăn. Em và Tần Mặc Lĩnh phải đi tính sổ chuyện hồi nhỏ đã. Tưởng Thịnh Hòa cười, không để Tần Mặc Lĩnh diễn tiếp. Chuyện cần tính sổ phải tính cho bằng hết, đừng hạ thủ lưu tình. Trần Ngọc cười. Hai đứa từ nhỏ đã ầm ĩ với nhau, bây giờ vẫn vậy. Họ ở trong phòng khách nói về những chuyện thú vị trong lớp ngày trước và cả những đứa trẻ ấy sau khi lớn lên làm ngành nghề gì. Giản Hàng kéo Tần Mặc Lĩnh vào phòng mình, khóa trái cửa lại. Không phải cô thực sự muốn tính sổ, chỉ là muốn hỏi anh về chuyện hồi nhỏ. Em vẫn chưa nhớ ra anh sao? Giản Hàng lắc đầu, quả thực không nhớ ra. Chuyện hồi cô còn học lớp trồi rất mơ hồ, chỉ có thể nhớ được một hai chuyện nhưng lại không có anh trong đó. Anh vẫn luôn nhớ chuyện hồi nhỏ của em sao? Tần Mặc Lĩnh gật đầu. Trước đây khi nói về lớp anh, sao anh không nói cho em biết? Em không nhớ anh nên anh không nói. Anh lại tiếp tục. Anh và Tưởng Thịnh Hòa chính là hai học sinh nam không nghe lời, thường xuyên bị gọi đến văn phòng mà em nhắc đến. Giản Hàng nghẹn họng trân trối. Vừa rồi mẹ có nói hai người họ hồi nhỏ không nghe lời, cô cũng không quá để tâm. Dù sao học bá cũng sẽ có những lúc không nghiêm túc, không ngờ họ lại không nghiêm túc đến vậy. Lúc đó anh không muốn làm bài tập trêu chọc cô, mấy từ này quả thực không thốt nên lời được. Thấy em đọc truyện tranh tiếng Anh, hôm nay anh mới có cơ hội nói lời thật lòng. Giản Hàng, Olivia nghe hay hơn. Anh là anh trai đó? Không thể tin nổi. Cô chỉ nhớ có một anh trai nói với mình Oliver nhỏ nghe hay hơn, nên khi về nhà lập tức đổi tên tiếng Anh của mình. Giản Hàng cố gắng nhớ lại hình dáng hồi nhỏ của anh, nhưng chắp vá những mảnh ký ức không thành. Tần Mặc Lĩnh ra phòng khách lấy túi sách, bên trong có ví tiền. Anh lấy ra chiếc ảnh thẻ 3x4. Em nhìn xem có thể nhớ lại được không? Giản Hàng nhìn chiếc ảnh thẻ của anh. Từ nhỏ đã đẹp trai rồi, chẳng trách khi nhỏ cô lại cho anh sủi cảo, còn một mực muốn đổi tên tiếng Anh thành Oliver. Ấn tượng mơ hồ nhưng vẫn không nhớ ra chuyện trong văn phòng ngày đó. Truyện tranh, tiếng Anh và sủi cảo cô đều không nhớ. Cho em tấm ảnh thẻ này được không? Được. Tần Mặc Lĩnh hỏi cô. Em có tấm ảnh thẻ hồi nhỏ nào không? Có, ảnh thẻ từ nhỏ đến lớn, không dùng hết em đều cất lại. Cô chỉ về chiếc bàn học trong phòng. Ở chiếc ngăn kéo cuối cùng góc bên phải có một chiếc túi zip, em để ảnh thẻ ở đó. Giản Hàng ra phòng khách lấy túi sách. Hai người một trước một sau đi ra lấy túi. Ba người còn lại trong phòng khách đều hoài nghi, không biết họ muốn làm gì. Giản Hàng khóa trái cửa một lần nữa, tiện tay đặt túi sách lên mép bàn, sau đó để ảnh thẻ của Tần Mặc Lĩnh vào trong ví tiền của mình. Anh có tìm ra không? Cô nhìn Tần Mặc Lĩnh. Tìm được rồi, anh lấy một tấm. Anh không cảm thấy xa lạ với bộ dáng hồi nhỏ của cô, sống hệt trong ký ức của anh. Tần Mặc Lĩnh cũng để ảnh thẻ của cô vào ví tiền, hai người nhìn nhau, không ai cất lời, anh cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô. Giản Hàng ôm eo anh, nụ hôn dần sâu hơn. Xoạch một tiếng, chiếc túi của Giản Hàng không được đặt vững nên mất trọng tâm, rơi từ bàn học xuống. Tần Mặc Lĩnh buông cô ra, cúi đầu nhặt túi, một cuốn sách từ bên trong rơi ra, bìa chính hướng lên trên. Không còn lớp bìa cao cấp bọc lại bên ngoài, dòng chữ "những mẹo nhỏ trong yêu đương" rất lớn lọt ngay vào mắt. Về đến nhà cô quên mất phải cất nó đi. Tần Mặc Lĩnh nhặt lấy túi sách cùng cuốn sách đưa cho cô. Giản Hàng bình tĩnh lại, trong cái khó ló cái khôn. Không phải em muốn để anh theo đuổi em sao? Sợ anh không biết theo đuổi người khác nên mua sách cho anh đọc, còn chưa kịp đưa. Nói xong cô nhét cuốn sách qua cho Tần Mặc Lĩnh. Trên bìa cuốn sách còn dính một lớp băng keo hai mặt nhỏ. Tần Mặc Lĩnh bóc ra, không biết từ đâu mà lại có lớp băng keo này. Anh không lật ra xem, đại khái cũng đã biết bên trong là nội dung gì. Chỉ là cuốn sách này anh thực sự không dùng đến. Cái này chỉ dựa trên lý thuyết, không thực tế. Anh đưa ra kết luận. Dạ Nàng nắm lấy trọng điểm. Anh đã đọc qua rồi á? Anh chưa đọc cuốn này, nhưng từng xem qua mấy cuốn tương tự. Tần Mặc Lĩnh đặt sách lên bàn làm việc của cô. Anh không dung đến. Không phải là không theo đuổi em nữa, cũng cảm ơn em đã mua sách cho anh. Sàn Hàng biết trong đó không có bao nhiêu lý thuyết áp dụng được cho các cặp vợ chồng. Việc anh không muốn đọc lại sách này cũng nằm trong dự liệu của cô. Hơn nữa, cô vốn cũng không phải mua cho anh xem. Cuối cùng, cô đã né được sự xấu hổ. Anh không đọc cũng không sao, chờ em rảnh sẽ tự mình xem. Nụ hôn ý loạn tình mê vừa rồi bị cắt ngang, bầu không khí ấy cũng không còn. Ngoài phòng khách còn có Tưởng Thịnh Hòa, bọn họ không thể tiếp tục nữa. Tần Mặc Lĩnh cất túi ảnh thẻ vào trong ngăn kéo bàn làm việc. Sàn Hàng nhìn cuốn sách, dù sao cũng đã bị bại lộ trước mặt anh rồi, nên cô sẽ mang về. Tần Mặc Lĩnh vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy cô bỏ sách vào túi. Lúc đi Tô Thành công tác, cô có mang về cho anh một lon cà phê. Cuốn sách kia là món quà thứ hai cô tặng anh. Cho dù có dùng đến hay không, anh đều nên nhận nó thay vì từ chối trực tiếp. Em mang về nhà, để vào phòng làm việc của anh đi. Sàn Hàng ngẩng đầu. Tần Mặc Lĩnh áy náy nói, quà em tặng mà, anh nên nhận lấy. Lời của anh khiến lòng Sàn Hàng thêm băn khoăn. Không có gì, chỉ là mua cho anh đọc, không coi là quà tặng. Tần Mặc Lĩnh ôm lấy cô, cúi đầu khẽ hôn lên môi. Theo đuổi em phải dùng trái tim chứ, không phải dùng đến sách vở. Anh vừa định buông cô ra, Sàn Hàng lại dán môi lên hôn lại anh. Phía sau chính là giường của cô, Tần Mặc Lĩnh vẫn còn chút lý trí. Mọi người còn ở bên ngoài chờ. Nói xong, anh lại hôn sâu, cho đến khi cô cảm thấy thỏa mãn mới buông ra. Sàn Hàng lấy gương trang điểm và son môi từ trong túi ra, sửa soạn lại. Hai người từ trong phòng đi ra, Tưởng Thịnh Hòa trêu ghẹo. Tính sổ xong rồi à? Sàn Hàng cười. Xem ảnh thẻ rồi nên nhớ được một chút, em cũng chỉ tính sổ một ít, đến ngày tổ chức hôn lễ sẽ từ từ tính tiếp. Thì ra hai người bọn họ đi ra cầm túi sách là để lấy ảnh thẻ khi còn nhỏ. Nói đến hôn lễ, Tượng Thịnh Hòa hỏi, đã định ngày rồi sao? Sàn Hàng nhìn về phía mẹ. Ngày cưới là do mẹ và bà nội Tần bàn bạc, cô và Tần Mặc Lĩnh chưa từng hỏi nhiều. Mẹ, hôn lễ định tổ chức vào ngày nào của tháng 9 vậy ạ? Sáng nay vẫn còn đang bàn bạc, mẹ và mọi người đều cảm thấy số 9 không tồi. Con và Mặc Lĩnh xem có thích hay không, nếu không thì đổi sang ngày khác. Ngày mùng 9 tháng 9, thật đẹp. Giản Hàng không có ý kiến, cô nhìn Tần Mặc Lĩnh. Giản Hàng muốn tổ chức ngày nào thì là ngày đó ạ. Vì vậy, đám cưới được lên kế hoạch tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 9. Ăn cơm xong, họ ở lại tàn gẫu cùng mọi người đến 10 giờ tối mới trở về. Tối nay Tần Mặc Lĩnh có uống rượu nên đã gọi tài xế đến lái xe. Sàn Hàng bật đèn ở trần xe lên, lấy ví của mình ra nhìn tấm ảnh Tần Mặc Lĩnh khi còn bé. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, Tần Mặc Lĩnh đã cầm lấy ví tiền trên tay cô, bỏ lại vào túi sách. Em không có ấn tượng, nghĩ thêm cũng sẽ không nhớ ra đâu. Ký ức là một thứ rất thần kỳ, nếu khi còn bé đã có thể nhớ kỹ ai, sự kiện gì, thì cho dù đã qua rất nhiều năm, vẫn có thể nhớ rõ người kia trông như thế nào. Tựa như anh nhớ rõ năm đó, đã cùng cô chơi đùa, đọc truyện tranh cho cô, cũng nhớ rõ vẻ mặt khi cô nói chuyện, thậm chí còn nhớ được lời cô từng nói. Còn nếu ký ức mơ hồ, cho dù có kể lại chuyện năm đó một lần nữa, vẫn sẽ không có ấn tượng. Giản Hàng thuộc kiểu thứ hai. Anh lớn tuổi hơn em, cho nên nhớ rõ hơn. Giản Hàng tắt đèn trần xe. Mọi người quen em đều nói, em trông rất giống hồi nhỏ, anh cảm thấy có giống không? Giống, nhưng lại không giống. Lời nói của anh tuy mâu thuẫn, nhưng Giản Hàng vẫn có thể hiểu được ý tứ anh muốn biểu đạt. Giản Hàng. Trước khi nói tiếp, Tần Mặc Lĩnh cho tài xế hạ vách ngăn giữa hàng ghế trước với phía sau xuống. Mãi cho đến khi hai phía được cách âm hoàn toàn, anh mới nói. Em không nghĩ rằng nếu chúng ta có thể trông nó sẽ rất giống với em khi còn nhỏ sao? Có em bé là chuyện có chút xa vời với cô còn muốn trở thành một CEO, chưa nghĩ xa đến vậy. Nhưng vừa tưởng tượng đến việc cùng anh sinh một cô con gái, trong lòng lại rất chờ mong. Anh có từng nghĩ khi nào muốn có con không? Đây là chuyện của hai người, cô hỏi anh trước. Chờ bộ phận số 4 dưới sự quản lý của em đi vào quỹ đạo ổn định đã. Cô từng nói rằng mình có mơ ước trở thành CEO, anh vẫn để nó ở trong lòng. Giản Hàng dịch qua ngồi gần anh, ôm lấy anh. Cảm ơn anh. Tài xế vẫn còn ở phía trước, cô sẽ không làm những việc quá mức thân thiết. Nhanh chóng buông anh ra, ngồi trở lại vị trí của mình. Tần Mặc Lĩnh vẫn nhìn cô, ở cùng một chỗ với cô đặc biệt thoải mái. Cô luôn có chừng mực, mà loại chừng mực này được cô tiết chế một cách vừa phải. Có người ngoài cô sẽ không dính lấy anh. Còn khi trong phòng ngủ, cô thích hôn môi, thích anh ôm cô. cô trao cho anh vẻ mặt động lòng người và sự gợi cảm nhất. Cho dù khi chỉ có hai người bọn họ, cô cũng chưa bao giờ tùy hứng. Em họ anh, Tần Thư có nói, không có người phụ nữ nào không muốn tùy hứng. Một người phụ nữ không tùy hứng, một mặt do nguyên nhân tính cách, còn quan trọng nhất chính là không có ai để cho cô ấy có thể tùy hứng. Giản Hàng, em hỏi anh một vấn đề trước kia em sẽ không hỏi đi. Giản Hàng nhất thời không hiểu ý tứ trong lời này của anh. Phương diện nào vậy? Giữa em và anh. Quả đúng là có không ít. Chỉ là cô cảm thấy không cần thiết, một số vấn đề hỏi ra cũng chỉ là tự tìm lấy phiền não, không nhất định sẽ có đáp án, vậy thì cần gì phải hỏi. Trong cuộc hôn nhân này, tất cả những gì cô có thể làm là xây dựng nó. Anh đối xử tốt với cô cũng sẽ nghiêm túc với anh. Về phần cô muốn có tình yêu của anh, nếu anh không thể cho được, vậy thì cùng lắm là tiếc nuối, không ảnh hưởng đến việc cô tiếp tục xây dựng cuộc hôn nhân này. Em cứ hỏi đi, không sao đâu. Bất cứ điều gì em đều có thể hỏi. Giản Hàng không phải là người sẽ lãng phí cơ hội. Nếu đã có, vậy thì cô sẽ bắt lấy. Nếu lần đó chuyện xem mắt giữa anh và em không thành công, sau này anh cưới người khác, có phải cũng sẽ hành động giống như bây giờ không? Cũng sẽ săn sóc ân cần như vậy sao? Tần Mặc Lĩnh không lập tức trả lời. Cô nói như vậy là bởi có dục vọng chiếm hữu đối với anh. Trước kia cô từng nói mình có ham muốn chiếm hữu anh, hy vọng anh chủ động đối xử tốt với cô một chút. Anh sẽ không có ai khác. Trở lại căn hộ, cảnh đêm trong phòng ăn nhỏ lấp lánh như nghìn ánh sao. Không bật đèn, Tần Mặc Lĩnh nắm tay cô đi qua. Bàn ăn của phòng ăn nhỏ vốn là hướng Nam Bắc, sau đó bị đụng đến không còn phân biệt được là phương hướng gì nữa. Giống như ánh sáng và màn đêm, ánh sáng dịu dàng, màn đêm mạnh mẽ, đan xen hòa quyện cùng nhau. Giản Hàng khom người, cùng 10 ngón tay anh đan thật chặt. Tối nay họ cảm thấy rất khác so với bất kỳ lần nào trước đây, nhưng lại không thể nói ra khác lạ ở chỗ nào. Hôm sau là thứ bảy, là ngày Lâm Kiêu và Tần Tỉnh hẹn nhau bắn pháo hoa cho nữ ma đầu xem. Thời tiết không tồi, trời quang mây tạnh. Nơi bắn pháo hoa cách thành phố gần 100 km, phải đi từ sớm. Lâm Kiêu còn ở công ty, đang thưởng thức ly Americano nóng chờ tan họp. Buổi tối đoàn đội có tiệc liên hoan, cậu ta chỉ có thể xin vắng mặt không đi. Từ khi Giản Hàng từ chức, cuộc sống của cậu ta như trốn thần tiên vậy. Công việc trên tay không nhiều lắm, cơ bản đều là những việc chạy vặt. Đàm Phong cũng không yêu cầu cậu ta viết bản báo cáo tổng kết cá nhân nữa. Buổi trưa cậu ta có thể ngủ thoải mái đến khi tự tỉnh lại, không bị ai đánh thức, tùy ý muốn ngủ đến mấy giờ cũng được. Đúng 6 giờ tối là đã có thể tan tầm ra về. Những đồng nghiệp đều ở lại tăng ca, bận đến mức người ngã ngựa đổ. Cậu ta thấy vậy cũng ngượng, mỗi ngày cố ý đợi đến 7-8 giờ mới trở về. Về nhà không có gì làm, cậu ta lại tìm Tần Tỉnh chơi game. Từ khi mọi chuyện bại lộ, Oliver nhỏ không dẫn bọn họ lập đội nữa. Tách cà phê đã được uống một nửa, các đồng nghiệp cũng dần trở về. Tan họp, Lâm Kiêu buông ly cà phê, đi tìm Đàm Phong xin nghỉ. Vẫn là phòng làm việc ấy, vẫn là cánh cửa ấy, vẫn là một tiếng gọi lão đại, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Trước kia đi vào văn phòng Giản Hàng, cậu ta luôn phải chuẩn bị tâm lý chịu chết đầy bi tráng gọi cửa. Bây giờ đi tìm Đàm Phong lại là tâm lý sung sướng như được sống mà gõ cửa. Lão đại, là em. Vào đi. Đàm Phong đang đọc tài liệu cũng không ngẩng đầu lên. Lâm Kiều gãi gãi chóp mũi. Khi chột dạ, cậu ta sẽ không tự chủ được làm động tác này. Lão đại, người nhà em tối nay có tổ chức sinh nhật, có thể cho em xin nghỉ được không? Không thành vấn đề. Đàm Phong vẫn không ngẩng đầu lên. Yêu cầu của anh đối với đoàn đội đặc biệt nghiêm khắc, nhưng bởi vì theo tiềm thức anh mặc định Lâm Kiêu không thuộc đoàn đội, cho nên Lâm Kiêu có bận thật hay không đối với anh cũng không có gì ảnh hưởng. Cảm ơn lão đại. Lâm Kiêu không vội vàng đi. Lão đại, nghe nói chúng ta lại nhận dành một hạng mục nữa rồi. Trước kia mỗi khi có dự án mới, Giản Hàng đều sẽ đưa cậu ta vào đội ngũ của dự án, cho nên lúc mở họp cũng biết được chút tình hình. Mà hiện tại Đàm Phong không đi tìm cậu ta chỉ đành nghe qua lời đồn. Đàm Phong ừ một tiếng đáp lại cậu ta. Anh lật một trang tài liệu trong tay, vừa xem vừa ghi chép. Anh đối với người sử dụng quan hệ như Lâm Kiêu, từ trước đến nay chỉ có một nguyên tắc, cung phụng. Không thân thiện, cũng sẽ không lãnh đạm, khách sáo duy trì hòa khí bên ngoài. Bản thân họ không tiến về phía trước, anh cũng không có trách nhiệm và nghĩa vụ thúc giục họ, cũng không có thời gian rảnh làm mấy chuyện đó. Lâm Kiêu bây giờ cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng thấy xấu hổ, khách sáo nói. Lão đại, nếu hạng mục có chuyện gì, anh cứ việc giao cho em. Bây giờ Đàm Phong mới ngẩng đầu lên. Không cần, tất cả những người trong nhóm dự án đã ký thỏa thuận bảo mật rồi. Lâm Kiêu ngượng ngùng cười, thế nào mà ngay cả chuyện này cũng quên mất. cậu ta không phải người trong đoàn đội, không ký thỏa thuận bảo mật, đương nhiên sẽ không được phép hỗ trợ. Không quấy rầy Đàm Phong nữa, Lâm Kiêu đóng cửa rời đi. Đồng nghiệp trong văn phòng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, nếu không phải đang gọi điện thoại bàn về hạng mục dự án thì cũng đang vùi đầu xử lý tài liệu. Chỉ có một người nhàn rỗi là cậu ta. Cậu ta đặt mông ngồi xuống, cầm lấy ly Americano nóng chỉ còn lại một nửa, thất thần uống vài ngụm. Tháng ngày làm cá muối nằm phơi bụng là điều cậu ta vẫn luôn mong muốn. Sau khi nữ ma đầu rời đi thật, đáng lẽ cậu ta nên kích động mới đúng, nhưng không biết vì sao, ngược lại sống như không có niềm vui. Uống cà phê xong, Lâm Kiêu lấy lại tinh thần, nhắn tin cho Tần Tình. Cậu nói với anh cậu, 8 giờ tối chúng ta sẽ bắn pháo hoa, đồ uống trái cây và đồ ngọt đều đã chuẩn bị theo sở thích của lão đại rồi. Theo thói quen, gọi giản hàng là lão đại, cậu ta gõ thêm chữ cũ phía sau hai chữ lão đại. 10 phút sau, Tần Mặc Lĩnh nhận được điện thoại của Tần Tình. Tần Tình hỏi bọn họ thì khi nào xuất phát. Những người khác đều đã lên đường rồi. Tần Mặc Lĩnh đáp, 5 giờ sẽ qua. Từ nhà đến địa điểm bắn pháo hoa, lái xe mất 2 tiếng rưỡi. Giản hàng vẫn chưa biết được sự kiện tối nay. Cô đang đọc cuốn sách những vụ án tố tụng kia. Tần Mặc Lĩnh đi tới. Sửa soạn một chút, dẫn em đi xem pháo hoa. Giản hàng phản ứng đầu tiên, đang theo đuổi em à? Không phải, bắt được điểm yếu của Lâm Kiều. Tần Mặc Lĩnh đem chuyện đêm đó kể cho cô biết, lại nói, không ít người cũng qua đó. Coi như để tổ chức sinh nhật cho cô trước, sinh nhật người khác có náo nhiệt, anh cũng muốn cho cô. Giản hàng cắt sách lại, bắn pháo hoa ở đâu vậy anh? Ở khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô, đêm nay chúng ta ở lại bên đó. Giản hàng thay quần áo sau đó lấy vali. Cô mở tủ quần áo, sửa sang lại quần áo và vật dụng cá nhân của cô và Tần Mặc Lĩnh, coi như là chuyến nghỉ dưỡng một ngày cuối tuần. Tần Mặc Lĩnh đến phòng thay đồ, định sắp xếp quần áo của mình. Nhưng khi đến cửa, nhìn Giản hàng đang gấp áo sơ mi cho anh lại lui ra ngoài. 4 giờ 50 phút, hai người xuất phát. Trên đường đi, Tần Mặc Lĩnh cùng cô nói về chuyện của Lạc Mông. Nguyên tầm giám đốc bộ phận số 2 được điều đến bộ phận kinh doanh ở nước ngoài. Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Trung Nghiên Nguyệt làm tổng giám đốc thay thế. Giản hàng gật đầu, đây là quyết định của công ty, cô cũng không quan tâm nhiều. Nhắc tới Trung Nghiên Nguyệt, tất nhiên sẽ nhớ tới Đàm Phong. Giản hàng nhớ tới một chuyện. Mấy ngày nữa em sẽ cùng Đàm Phong ăn một bữa cơm. Cô nói với anh trước. Tần Mặc Lĩnh không lên tiếng, chạy thẳng đến đoạn giao lộ chờ đèn đỏ. Đến lúc đó để em thanh toán. Khẽ trầm ngâm, anh nói thêm. Gần đây em đang điều dưỡng lại dạ dày, cố gắng ít ra ngoài ăn, muốn ăn cái gì cứ nói để anh làm. Được. Giản hàng đáp ứng anh, cô và Đàm Phong ra ngoài ăn cơm, anh lại có chút hẹp hòi rồi. Cô mở túi tìm gương trang điểm và hỏi, anh có nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt em không? Nhìn không thấy. Tần Mặc Lĩnh một tay nắm vô lăng, nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ bên kia, căn bản không hề nhìn cô. Mà có nhìn hay không cũng đều giống nhau, mỗi ngày anh đều hôn cô, gần gũi cô, làn da căng bóng mịn màng giống như vừa đắp mặt nạ vậy. Đèn đỏ đang đếm ngược, còn hơn 50 giây, cũng đủ thời gian, Giản nàng đưa tấm gương nhỏ đến trước mặt Tần Mặc Lĩnh. Soi xem lòng dạ của anh đi. Dừng lại 2 giây, không nhìn thấy đúng không, còn nhỏ hơn cả lỗ chân lông của em. Giản hàng không đùa giỡn nữa. Nếu anh để ý em sẽ không đi nữa. Bữa cơm kia không nhất định phải ăn, về sau để cho anh ấy trả lại món nợ nhân tình khác. Vậy cứ để anh ta trả thứ khác. Giản hàng đưa tấm gương nhỏ tới trước người anh một lần nữa. Lần này thấy được lòng dạ của anh rồi, cũng khá lớn đấy. Tần Mặc Lĩnh tức đến bật cười. Đèn đỏ đã đếm ngược đến giây thứ 5. Anh nắm tay cô, không cho cô soi gương qua nữa. Đừng nháo, để anh lái xe. Khoảnh khắc này, họ giống như những cặp tình nhân đang trêu đùa vui vẻ. Chỉ là cả hai đều không ý thức ra được điều ấy. Đi được nửa đường, điện thoại của Tần Mặc Lĩnh vang lên. Thư ký Cao gọi đến nhắc anh, 10 phút nữa sẽ có cuộc họp video với bộ phận số 2. Hôm nay anh cùng Giản hàng đến khu nghỉ dưỡng nên chỉ có thể họp qua video. Anh dừng xe bên đường nói với Giản hàng, em lái giúp anh. Hai người xuống xe đổi vị trí. Tần Mặc Lĩnh lấy laptop từ hàng ghế sau, bật máy, đeo tai nghe lên. Anh không nói sẽ họp gì, Giản hàng cũng không hỏi nhiều. Bây giờ cô là giám đốc bộ phận số 4, còn anh là sếp, không cần phải báo cáo công việc với cấp dưới. Đây là điều hai người dù không nói ra, nhưng vô cùng ăn ý trong công việc. Người phụ trách cuộc họp hôm nay là Trung Nghiên Nguyệt, cô vừa tiếp nhận bộ phận số 2. Làm việc ở bộ phận số 2 2 năm rưỡi, tiếc rằng chỉ là phó tổng. Chuyện muốn làm cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu, bởi còn có cấp trên. Cô có lòng nhưng năng lực lại không đủ. Bây giờ cuối cùng đã có tiếng nói rồi. Trung Nghiên Nguyệt đã quen Tần Mặc Lĩnh lâu như vậy rồi, cũng hiểu được phong cách làm việc của anh. Khi mở họp không thích nhất là vòng vo dài dòng, cũng không thích người khác phí lời cả nửa ngày, vẫn chưa nói đến trọng điểm. Vì vậy cô nói ngắn gọn. Chuyện đầu tiên có liên quan đến người đại diện cho sản phẩm vào năm sau. Bộ phận số 1 quyết định không gia hạn hợp đồng với Đàm Mặc Khanh nữa. Tôi cũng cho người đàm phán với người đại diện của anh ấy. Họ có ý muốn làm đại diện cho sản phẩm mới của bộ phận số 2. Nếu như hội đồng quản trị không có ý kiến gì, tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận cụ thể về phí đại diện. Sản phẩm nào là của bộ phận nào, khách hàng cũng không để ý đến. Họ chỉ cần nhìn thấy đó là sản phẩm của Lạc Mông. Vì vậy, dù Đàm Mặc Khanh làm đại diện sản phẩm mới của bộ phận số 2, người tiêu dùng và fan hâm mộ cũng cho rằng sản phẩm được nâng cấp đổi mới. Chuyện thứ hai chính là, bắt đầu từ quý sau, chúng tôi sẽ hủy liên kết với những sản phẩm không bán chạy tại bộ phận số 4. Bộ phận số 4 có vài mặt hàng tiêu thụ kém, họ nên tự tìm ra vấn đề tồn tại mà không phải là dựa vào những sản phẩm bán chạy của bộ phận số 2 để nâng cao lượng tiêu thụ. Các đại lý đều có ý kiến về chuyện này. Nếu tiếp tục như vậy sẽ không có lợi đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm không bán chạy của bộ phận số 4 liên kết với sản phẩm bán chạy của bộ phận số 2. Đây là quyết định của giám đốc nhiệm kỳ trước và Uất Minh. Sau khi cô đến Lạc Mông đã đề cập đến việc này không chỉ một lần. Hình thức tiêu thụ sản phẩm này phải được sửa đổi. Nhưng cô chỉ là phó tổng, lời nói ra không có trọng lượng. Sản phẩm của bộ phận số 2 bán chạy, mỗi 10 đơn sẽ đi kèm 2 đơn sản phẩm không bán chạy của bộ phận số 4, hình thức 10+2. Tân Tổng, cho dù đại lý nhập hàng bắt buộc phải nhập cùng sản phẩm không bán chạy, thì đó cũng nên là sản phẩm của bộ phận số 2, chứ không phải là phối hợp với bộ phận số 4. Bộ phận số 2 không có nghĩa vụ ấy. Hơn nữa, mười mấy loại đồ uống của nội bộ, không phải loại nào cũng bán chạy, cũng có những mặt hàng khó tiêu thụ. Nói đến đây, Trung Nghiên Nguyệt tạm dừng lại, cô để Tần Mặc Lĩnh có thời gian suy nghĩ. Khuỷu tay Tần Mặc Lĩnh chống lên cửa sổ xe, tay chống cằm, anh không nhìn lên màn hình, tay trái lấy điện thoại tìm dữ liệu. Anh không lên tiếng, cả hội nghị bỗng rơi vào trầm mặc. Anh là chủ của Lạc Mông, mỗi bộ phận đều là của anh. Bây giờ cho dù Giản Hàng là giám đốc bộ phận số 4, nhưng đối với anh mà nói, bộ phận số 4 không có gì khác với các bộ phận khác. Điều anh cân nhắc đến là lợi ích lâu dài. Vốn dĩ, anh chỉ định cho bộ phận số 4 thời gian 2 năm, nếu 2 năm sau vẫn không thể vươn lên, anh sẽ dần dần để bộ phận tách ra. Mà bộ phận số 2 là nơi kiếm nhiều tiền cho Lạc Mông nhất. Doanh thu năm ngoái lên đến gần 20.000 tỷ, lợi nhuận lên đến 15.000 tỷ. Vốn của công ty trước nay luôn đầu tư nhiều hơn bộ phận số 2. Tần Mặc Lĩnh nhìn báo cáo tiêu thụ sản phẩm tháng trước của bộ phận số 4, nếu như không liên kết với bộ phận số 2, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Có một số hình thức tiêu thụ sản phẩm từ khi anh đến Lạc Mông đã tồn tại. Suy nghĩ của anh và Trung Nghiệt Nguyên giống nhau, chiến lược liên kết tiêu thụ như vậy lợi bất cập hại, khó đi được đường dài. Anh cất điện thoại, nói với đầu bên kia, cứ làm theo lời cô nói, chỗ tôi đã được thông qua. Trung Nghiên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đã rõ, Tân Tổng. Sau đó cô nói tiếp với việc thứ ba. Trung Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc của bộ phận số 4 vẫn luôn bất đồng ý kiến mà chỗ tôi lại đang thiếu người, muốn kéo Trung Nghĩa tới, như vậy cũng có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa họ. Tần Mặc Lĩnh ngẩng lên nhìn màn hình, những nguồn tài nguyên đầu tư nhiều hơn cho bộ phận số 2 anh sẽ phê duyệt nhưng không phải không có nguyên tắc. Anh nhắc Trung Nghiên Nguyệt một câu, cô là giám đốc bộ phận số 2. Ý trong đó chính là đừng chen vào chuyện của bộ phận khác. Trong buổi hội nghị còn có những người khác, Trung Nghiên Nguyệt bị phản bác ngay trước mặt mọi người, nhưng cô đã quen rồi, bởi vì trong công việc Tần Mặc Lĩnh trước nay không chút tình nghĩa, không ai là ngoại lệ. Trung Nghiên Nguyệt muốn báo cáo ba việc này, tiếp theo là cuộc họp nội bộ của bộ phận số 2, Tần Mặc Lĩnh thoát ra khỏi hội nghị. Người bên cạnh gập laptop lại, tháo tai nghe, lúc này Giả Nàng mới quay sang nhìn anh. Suốt cuộc hội nghị anh chỉ nói hai câu. Cô nhớ đến lần đầu tiên họ cùng ăn tối trong căn phòng nhỏ. Anh có từng nói lúc mở họp anh không thích nói nhiều, nhưng không ngờ lại ít nói đến như vậy, lời quý như ngọc. Lời cuối anh có nhắc đến giám đốc bộ phận số 2. Xem ra vừa rồi anh mở họp với Trung Nghiên Nguyệt. Cô ngồi bên cạnh anh cũng cảm nhận rõ được sự nghiêm khắc và mạnh mẽ của anh, đừng nói là những người họp trực tiếp kia. Một khi anh bước vào trạng thái làm việc, cô không thể tìm thấy được một tia thân thuộc nào trên người anh. Em đỗ xe ở phía trước đi, để anh lái. Tần Mặc Lĩnh cất laptop. Hai người lại đổi lại vị trí một lần nữa. Giản Hàng ngồi lên ghế lái phụ, cũng không cài đai an toàn lại. Cô ung dung ngồi đó, đợi anh cài cho mình. Anh quay người qua, tay trái kéo đai an toàn, tay phải giữ gáy cô, dán môi lên. Đai an toàn được cài lại. Sau khi nụ hôn kết thúc, anh ngồi thẳng lại. Tần Mặc Lĩnh không nói gì, khởi động xe. Giản Hàng dựa lên ghế xe, khẽ ngẩng đầu nhìn cảnh vật ngoài ô cửa sổ. Bầu trời lúc này nhuốm đầy màu sắc đỏ cam và xanh xám đan xen hòa quyện cùng nhau. 6:30, Tần Tỉnh và Lâm Kiêu đã đến khu nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng nằm ở chân núi, gió nơi đây trong lành mát mẻ, cạnh đó là một con suối và mặt hồ. Ánh dương vẫn chưa vụt tắt, mảnh trời phía tây dần dần nhuộm thành màu xanh hồng, hồng đậm hồng nhạt, xanh đậm xanh nhạt, tầng tầng lớp lớp, tựa như hình ảnh chỉ xuất hiện trong phim hoạt hình. Tần Tỉnh lái chiếc siêu xe màu xám bạc đi thẳng đến cửa khách sạn khu nghỉ dưỡng. Lâm Kiều bước xuống từ ghế lái phụ, nhìn qua chỗ đỗ xe, lúc này chỉ có Tề Chính Sâm đã đến. Tối nay, Tần Mạc Lĩnh bao toàn bộ khu này nên không có người ngoài. Lão Tề chịu kích thích gì vậy? Không nói một lời đã cùng Trung Nghiên Nguyệt lĩnh chứng rồi. Tần Tỉnh khóa xe, ai biết được chứ? Tề Chính Sâm có người mình thích, đột nhiên lại kết hôn với Trung Nghiên Nguyệt, khiến người ta không hiểu được anh đang nghĩ gì. Cậu nhắc Lâm Kiều. Đừng gọi anh ấy là Lão Tề, cẩn thận anh ấy xử cậu. Tề Chính Sâm và Tần Mạc Lĩnh tuổi tác tương đương, lớn hơn bọn họ 6-7 tuổi. Lâm Kiêu thường gọi anh là Lão Tề. Tuy nhiên gần đây, tâm tình của Tề Chính Sâm khang khác, cậu vẫn không nên chọc đến anh. Có thể kết hôn với Trung Nghiên Nguyệt trong chớp mắt, chắc là nghĩ không thông. Mà đầu óc Trung Nghiên Nguyệt chắc cũng uống nước rồi, đang yên đang lành, sao lại chọn trúng Tề Chính Sâm vậy? Hai người bước vào nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Tần Mạc Lĩnh chuẩn bị tiệc sinh nhật ngoài trời cho Giản Hàng. Cô trên sân cỏ cạnh hồ nước, bên đó cũng đã được trang trí gần xong. Lâm Kiều cố gắng nhớ lại. Hình như sinh nhật của nữ ma đầu là vào tháng 8, có phải anh cậu nhớ nhầm rồi không? Tần Tỉnh nhíu mày. Cậu gọi chị dâu tôi là gì cơ? Nickname thôi mà, làm gì mà căng? Bảo cậu ta gọi Giản Hàng là chị dâu, quả thực không gọi thành lời. Mà lão đại bây giờ của cậu là Đàm Phong, vậy nên chỉ có thể gọi Giản Hàng là nữ ma đầu. Lâm Kiều nhấn mạnh. Gọi là nữ ma đầu không hề có ác ý. Tần Tỉnh trả lời câu hỏi vừa rồi. Tất nhiên anh tôi biết sinh nhật của chị dâu là ngày nào, nhưng nhân lúc chị ấy đang nghỉ phép nên tổ chức trước. Đến sân tổ chức tiệc, nhìn thấy người đang bơm bóng bay ở phía trước, Lâm Kiêu trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói với Tần Tỉnh. Quả thực anh ấy chịu phải đả kích gì rồi? Tần Tỉnh gật đầu, hơn nữa còn chịu đả kích không hề nhỏ. Tề Chính Sâm ngồi trên một chiếc ghế đầu thấp, đôi chân dài không có chỗ đặt nên chỉ đành khoanh lại, trên miệng còn đang ngậm một điếu thuốc. Điếu thuốc hút được một nửa như sắp rơi xuống. Hai tay anh cầm hai quả bóng, không kịp cầm lấy điếu thuốc. Anh Tề, có cần giúp đỡ gì không? Tần Tỉnh đi qua. Bơm xong hai quả bóng bay trên tay buộc lại, Tề Chính Sâm cầm lấy điếu thuốc trên miệng. Lâm Kiều nhanh tay nhanh chân, lập tức lấy gạt tàn, qua đỡ lấy tàn thuốc sắp gãy. Tề Chính Sâm phủi tàn thuốc nói. Còn 10 quả nữa, hai cậu làm nốt đi. Tần Tỉnh đáp. Mấy quả bóng này đều do anh bơm sao? Nếu không thì sao? Nhân viên phụ trách đâu? Ở bên trong bận việc. Anh Tề, anh thích chơi bóng à? Tề Chính Sâm cười. Mấy cậu cảm thấy tôi có bệnh à? Không phải vậy sao? Đương nhiên, Tần Tỉnh chỉ nghĩ vậy không dám nói. Tề Chính Sâm dập điếu thuốc. Tôi nghe nhầm thời gian, 3 giờ đã đến nơi rồi. 8 giờ, sao có thể nghe nhầm thành 3 giờ được, chẳng chút để tâm gì cả. Buổi chiều khi Tề Chính Sâm tới khu nghỉ dưỡng, thấy bãi đỗ xe trống không, hỏi quản lý mới biết tiệc sinh nhật 8 giờ mới bắt đầu. Anh nhàm chán không có việc gì làm nên qua đây bơm bóng bay giết thời gian. Chị Nghiên Nguyệt có đến không ạ? Tần Tỉnh hỏi. Cô ấy bận việc. Tề Chính Sâm có hỏi Trung Nghiên Nguyệt, cô nói sẽ không đến, bận việc tiếp nhận bộ phận số 2. Cho dù có không bận, Trung Nghiên Nguyệt có lẽ cũng sẽ không đến chúc mừng sinh nhật Giản Hàng. Trước đó, Giản Hàng muốn giành lấy hạng mục của Vạn Duyệt có bị Trung Nghiên Phi làm khó. Tần Mạc Lĩnh còn vì vậy mà tạm dừng hợp tác với Vạn Duyệt, cho Trung Nghiên Phi một bài học đáng nhớ. Trung Nghiên Phi và Giản Hàng có mâu thuẫn, cô là em gái, không qua đây cũng là hoàn toàn hiểu được. Hai cậu trang trí bóng bay đi. Tề Chính Sâm đứng dậy đi vào trong khách sạn. Tới nay, Tần Mạc Lĩnh mời không ít bạn bè qua. Hàn Phái và Tần Thư có đến, xe của Tần Tỉnh cũng theo vào ngay sau đó. 7:20, Tần Mạc Lĩnh lái xe đến khu nghỉ dưỡng. Bọn họ là người cuối cùng đến nên chỉ có thể đỗ ở góc bãi đỗ xe. Giản Hàng cởi dây an toàn. Cuối tuần nhiều người thật. Không khí ở đây không tồi. Bây giờ em đang nghỉ phép, có thể thường xuyên đến đây. Vậy anh thì sao? Tần Mạc Lĩnh khẽ dừng lại nói. Buổi tối tan làm anh sẽ qua. Giản Hàng nghĩ ngợi một hồi, vẫn là thôi vậy. Nếu như đến khu nghỉ dưỡng này, anh lái xe cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Tần Mạc Lĩnh mở cốp xe lấy vali xuống. Hai người đi vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Tối nay ở cạnh hồ có tiệc rượu ngoài trời. Anh nói với Giản Hàng, nhưng chỉ nói là tiệc rượu, không hề nhắc đến sinh nhật lấy nửa chữ. Có đông người không anh? Không đông lắm, khoảng 20-30 người. Giản Hàng quyết định sẽ qua đó, bởi vì muốn Tần Mặc Lĩnh đi cùng cô. Vừa bước vào đại sảnh, Tần Thư và Hàn Phái từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đến bên hồ. Anh, chị dâu. Tần Thư nhìn thấy hai người đứng từ xa đã gọi. Giản Hàng quay người cười chào hỏi họ. Tần Mặc Lĩnh nói với Tần Thư, anh và Giản Hàng về phòng cất hành lý, em và em rể qua đó trước đi. Hàn Phái ấm ức, tận dụng triệt để mọi cơ hội để gọi em rể. Tần Thư cười, kéo người đang nhồi máu cơ tim là Hàn Phái rời khỏi. Đợi hai người họ rời xa rồi, Giản Hàng khuỷu tay khẽ hích Trần Mặc Lĩnh. Anh có thể đừng gọi anh ấy là em rể nữa được không? Tần Mặc Lĩnh cất chứng minh thư lại vào ví tiền, nhìn tấm ảnh thẻ của Giản Hàng trong ví, chậm rãi đáp. Không gọi là em rể thì gọi gì được chứ? Trực tiếp gọi cả tên tuổi không được lịch sự cho lắm. Tần Mặc Lĩnh gập ví lại. Em lên lầu thay đồ đi. Trước đó, mẹ chồng có mua cho cô hai bộ lễ phục phù hợp tham gia các buổi tiệc. Lần trước đến tham dự sinh nhật của Tần Tỉnh, cô đã mặc một chiếc. Hôm nay Tần Mặc Lĩnh giúp cô đem chiếc còn lại đến, tối nay sẽ mặc. Giản Hàng thay lễ phục, trang điểm cho hợp với bữa tiệc này. Tần Mặc Lĩnh chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng ta còn 5 phút nữa. Anh giục cô. Em xong rồi đây. Giản Hàng đang thoa son môi, cô khẽ mím lại. Những người trong buổi tiệc rượu tối nay, Giản Hàng chỉ quen biết hơn nửa, có vài người lạ mặt. Hôm sinh nhật của Tần Tỉnh cũng không nhìn thấy họ. Tần Mặc Lĩnh giới thiệu từng người với cô. Thân phận khác biệt, cô và họ nói chuyện không hợp, đều là Tần Mặc Lĩnh tiếp lời. Vài phút sau, pháo hoa bay lên bầu trời, tỏa ra rực rỡ, chiếu sáng cả một khoảng trời đêm. Nhân viên phục vụ đưa bánh kem đến, dừng lại ở bên cạnh Giản Hàng. Cho đến giây phút này, Giản Hàng vẫn chưa ý thức được Tần Mặc Lĩnh đang tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Cô tưởng rằng đây là bánh kem tổ chức cho buổi tiệc rượu ngày hôm nay. Cuối cùng, Tần Tỉnh cũng không nhịn được nữa. Chị dâu, sinh nhật vui vẻ. Giản Hàng ngẩn người, nhìn về phía Tần Mặc Lĩnh, chắc anh đã nhớ nhầm rồi. Không nhớ nhầm. Tần Mặc Lĩnh nhớ ngày sinh nhật của cô, nói với cô đó là ngày nào, sau đó tiếp tục. Tổ chức sinh nhật trước cho em. Trước đó anh đã dặn dò mọi người đừng trêu đùa trong tiệc sinh nhật, còn 2 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, họ muốn đùa giỡn thế nào, đợi đến lúc đón dâu cứ tùy ý. Chỉ có Tần Thư cười giục cô, chị dâu, mau ước đi. Tần Mặc Lĩnh khẽ hất cằm, thổi nến trước đi em. Lúc này, Giản Hàng mới nhìn kỹ chiếc bánh, tổng cộng có 3 tầng, kiểu dáng đơn giản, lớp kem trắng bao quanh, phủ bên trên là những cánh hồng đỏ xinh đẹp, mỗi tầng bánh đều có chữ được làm từ sô-cô-la. Từng chữ trên tầng bánh ghép lại chính là CEO. Anh nói với cô, chúc em sinh nhật vui vẻ, giấc mơ trở thành sự thật. Một lời chúc giản đơn nhưng đáy lòng Giản Hàng lại vô cùng cảm động. Nếu như không phải đang ở trước mặt mọi người, không thích hợp để thân thiết, nhất định cô đã ôm anh. Cô ước nguyện rồi thổi nến. Lại một màn pháo hoa rực rỡ sáng chói hiện lên trên bầu trời. Lâm Kiêu ngẩng đầu nhìn pháo hoa, những tia sáng rực rỡ sắc màu giống như đang báo trước được tương lai của nữ ba đầu. Cậu cảm thấy bản thân mình chỉ giống như tàn pháo hoa sau khi lụi tắt mà thôi, chỉ cần gió khẽ thổi, không biết thổi đến đâu. Tiệc sinh nhật kéo dài đến 2 giờ sáng mới kết thúc, về đến phòng, Giản Hàng bù lại cái ôm trước khi cô ước nguyện kia. Cô đóng cửa lại nhẹ nhàng ôm anh. Giản Hàng bị hương rượu vang nhàn nhạt trên người anh bao lấy chiếm đoạt. Khi anh mở họp, khi anh ở cùng bạn bè, khi anh chơi bài đều mang một vẻ không được thân thuộc lắm. Chỉ như ngay tại lúc này anh mới là của riêng cô. Muốn hoàn toàn đi vào cuộc sống của anh còn một chặng đường dài phía trước. Anh mở khóa điện thoại đưa cho Giản Hàng. Sinh nhật em, có thể phá lệ chơi một ván game. Niềm vui bất ngờ trước khi ngủ, Giản Hàng ngồi dậy. Tần Mặc Lĩnh rót một ly nước ấm đặt lên tủ đầu giường, sợ cô sẽ cảm thấy choáng váng. Anh ngồi bên cạnh không làm gì, cứ như vậy nhìn cô chơi game. Giản Hàng đắm chìm trong trò chơi, không để ý Tần Mặc Lĩnh đang làm gì. Tối nay, Tần Tỉnh và Lâm Kiêu đều uống nhiều, không bắt được cô lên mạng chơi game. Cô có dẫn hai người bạn thân cùng chơi một ván. Có lẽ vì gần đây thường xuyên rèn luyện, chơi xong một ván cô vẫn không cảm thấy choáng váng. Cô không chắc liệu đã khỏi hẳn chứng say màn hình game 3D hay không. Nhưng mỗi ngày chơi 1-2 ván chắc không có vấn đề gì. Chỉ là sau này mỗi ngày đều phải mượn điện thoại của Tần Mặc Lĩnh, như vậy không được tiện lắm. Tạm thời em không say màn hình 3D nữa rồi. Em xóa game ở máy anh đi, tải ở máy em, sau này nhận vật phẩm cũng tiện hơn. Tần Mặc Lĩnh không nói một lời, cầm điện thoại đi không cho cô xóa. Trò chơi mà nằm trong điện thoại cô sẽ không khống chế được bản thân. Em sẽ không nghiện game, cũng sắp không có thời gian chơi nữa rồi. Tần Mặc Lĩnh khóa màn hình điện thoại để lên tủ đầu giường. Chuyện hôn lễ em không cần lo lắng, em cứ ở nhà nghỉ ngơi là được. Không phải bận chuyện hôn lễ. Cô nhìn anh, Em ở nhà rảnh rỗi cả một tuần, trong lòng cảm thấy không chân thực, tuần sau em sẽ đi làm. Biết anh phản đối, cô đảm bảo. Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ, không tăng ca, không xã giao. Em đến thích nghi trước, có thể gặp qua Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc. Tần Mặc suy tư một hồi, cuối cùng gật đầu. Xà Nàng dừng lại một lát rồi nói. Đi làm nhiều năm như vậy rồi, buổi trưa em luôn có một thói quen. Thói quen gì? Chơi một ván game. Tần Mặc Lĩnh còn tưởng rằng cô có thói quen ngủ trưa. Nếu như cô muốn ngủ trưa có thể đến văn phòng anh có một phòng nghỉ riêng. Ai ngờ cô vẫn không buông được game. Em muốn chơi game không phải là không được, em không cần tải xuống, đến văn phòng anh chơi. Đến Lạc Mông rồi, anh là cấp trên của em. Cô không thể ở công ty chơi game trước mặt sếp được, đây là sự tôn trọng căn bản cần có. Giờ nghỉ trưa anh không phải là sếp em. Cô là giám đốc bộ phận số 4, cũng là vợ anh. Giờ nghỉ trưa cô muốn làm gì thì tùy cô. Cô muốn gì anh đều cho. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.